Đồ ngốc, nói thế mà đã tin. Đợi chuẩn bị xong, anh sẽ cầu hôn lần nữa. Lần này đừng có cho chồng em leo cây nữa đấy. Nghe anh nói như vậy, sắc mặt cô biến đổi 180 độ. Đúng như câu nói, con gái sáng nắng chiều mưa. Cô nhìn anh, đôi mắt long lanh tràn đầy sự mong đợi. Đây là anh nói đấy, không được nuốt lời. Hoa Ngọc Thành không nói gì, coi như trong lòng của anh đã đáp ứng. Với bản tính kiêu ngạo của anh thì chắc chắn sẽ không nói cho Cao Thanh Thu nghe. Anh cầm tay cô, hỏi: có đói không? Đói, đói, đói. Ngày hôm qua chỉ hút cháo, buổi sáng cũng không ăn thứ gì. Cao Thanh Thu còn tưởng buổi tối sẽ được ăn một bữa no nê. Kết quả còn chưa được ăn cái gì đã vì chuyện hư hỏng của Đinh Cẩn mà đi tong bữa tối lãng mạn. Hoa Ngọc Thành ôm cô từ phòng sách đi ra ngoài. Hai người thân mật chẳng khác ngày thường. Lý Sơn còn đang ở ngoài cửa thấp thỏm bất an, tưởng tượng cảnh tượng bên trong, chỉ sợ bọn họ bất hòa rồi đánh nhau. Kết quả lại nhìn thấy Hoa Ngọc Thành ôm Cao Thanh Thu đi ra. Không biết Cao Thanh Thu đã cho sếp anh uống bùa mê thuốc lú gì mà lại có thể vuốt lông được Hoa Ngọc Thành nhanh đến như vậy cơ chứ. Cánh tay tinh tế của Cao Thanh Thu ôm lấy Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành cao lớn như vậy, rất dễ dàng liền có thể ôm cô. Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phòng ngủ. Chuyện ngày hôm nay đến tai chị ấy rồi à? Cao Thanh Thu cảm thấy bất an không kém Hoa Ngọc Thành lúc nãy. Trên đời này có rất nhiều lúc không phải cứ làm sai mới bị trách cứ, mà cả khi bạn chẳng làm sai điều gì, nhưng đứng ở góc nhìn của những kẻ khác, bạn lại trở thành kẻ sai, kẻ mặt dày, kẻ trơ trẽn, không có liêm sỉ, đáng để cho bọn họ phỉ nhổ, cắn xé, miệt thị, bêu diếu bạn. Hoa Ngọc Thành nhìn thấy sự lo lắng của cô, trấn an nói: yên tâm đi, em nghĩ chị anh không biết gì về chuyện của em và Đinh Cẩn sao? Chị ấy biết hết tất cả, chẳng qua là không nói ra mà thôi. Không chỉ riêng Hoa Châu Du mà mọi người đều biết, chẳng qua không ai nhắc tới. Ở trong mắt của bọn họ, hiện tại Cao Thanh Thu và Đinh Cẩn chỉ có quan hệ mợ cháu đơn thuần, căn bản không đáng để ở trong lòng. Hơn nữa dù gì người nhà cũng phải cho anh mặt mũi. Cao Thanh Thu nhìn thái độ của Hoa Ngọc Thành mới phát hiện ra, chuyện của mình và Đinh Cẩn ở trong mắt anh dường như không đáng nhắc tới. Lúc cô thay quần áo xong đi ra thì cơm đã được đưa tới. Cao Thanh Thu mới vừa xuất viện nên vẫn phải ăn những món thanh đạm. Tô Tề gửi cho cô tài liệu hợp tác với công ty điện ảnh bên kia. Cô xem qua một lượt rồi mới tắt máy tính. Hoa Ngọc Thành không ngủ, vẫn đang chờ cô. Anh ôm cô từ phía sau, âm thanh khàn khàn hỏi: làm xong rồi hả? Ừ. Cao Thanh Thu biết anh đang chờ cái gì, chủ động hôn anh. Cũng hiếm khi thấy cô chủ động như thế này. Hai người sau khi hôn nhau cuồng nhiệt một lúc, Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, lười biếng nói: em chủ động đi. Cô ho khan một tiếng, thẹn thùng nói: em muốn tắt đèn. Cảm giác bị anh nhìn chằm chằm làm cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hoa Ngọc Thành nhìn bà xã, cười đen tối: nhưng anh lại muốn nhìn thấy bà xã anh. Thế thì anh thích làm gì thì làm đi, em mặc kệ. Cô vừa mới nói xong, Hoa Ngọc Thành liền nhào ra tắt đèn. Ngày hôm sau, buổi chiều Cao Thanh Thu có mặt tại phòng tập thể hình. Cô đang chạy bộ trên máy thì Hoa Châu Du đi tới. Vị huấn luyện viên thể hình đang phụ trách huấn luyện cho Cao Thanh Thu là do chị giới thiệu cho Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành mới anh ta về rèn luyện cho Cao Thanh Thu. Chỉ là do công việc ở công ty quá bận, lại cộng thêm việc phải đi học ở trường đại học, cho nên Cao Thanh Thu rất ít khi tới phòng tập. Hôm nay nhìn thấy Cao Thanh Thu ở chỗ này, Hoa Châu Du cũng cảm thấy ngạc nhiên. Thanh Thu, hôm nay em không phải đi học à? Em tan học rồi mới tới đây chị ạ. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Châu Du, dáng người của chị vẫn rất cân đối và săn chắc, mặc dù đã có tuổi, nhưng dáng người lại trông như một người phụ nữ 30 tuổi, không hề có điểm gì giống với một bà mẹ đã hơn 40 tuổi, có con trai đi học đại học. Hoa Châu Du cười một tiếng: có thời gian rảnh thì tới đây luyện tập cho tốt, cho sức khỏe em ạ. Cao Thanh Thu nghe xong rất bối rối, không biết phải nói gì với chị, cũng đâu có phải cô tình nguyện đến phòng tập gym. Ở nhà chơi game không phải vui hơn sao? Xem phim không phải sẽ nhàn hạ hơn sao? Ngày nào cũng vừa học vừa phải quản lý công việc của công ty, lại vừa phải viết chuyện, xoay như trong chóng, mệt mỏi cực kỳ. Làm gì còn hơi sức đâu mà nghĩ tới cái gì mà khỏe người đẹp dáng. Nhưng đây là do Hoa Ngọc Thành ép cô tới. Qua chuyện lần này, Cao Thanh Thu đuối lý, chỉ có thể tình nguyện lê xác tới đây tập thể hình. Cho nên hiện tại cô có mặt ở đây hoàn toàn liền là tới tiếp nhận trừng phạt. Chạy bộ xong đi ra, cô cùng Hoa Châu Du đi vào phòng riêng, tắm rửa thay đồ rồi mới đi ra. Hoa Châu Du lái xe tới, mang theo Cao Thanh Thu cùng đi ăn cơm tối. Hoa Châu Du nhìn sang Cao Thanh Thu, nói: em nên đi thi lấy một cái bằng lái ô tô đi, có bằng lái khi ra đường sẽ thuận tiện hơn. Chị nghe nói em toàn phải đi lại bằng xe buýt, phải không? Cao Thanh Thu đáp: vâng. Đi thi bằng lái đối với cô mà nói quá khó khăn, cô cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Hoa Châu Du cười nói: có thời gian rảnh rỗi thì đi học luật để còn thi,